Ta thực sự siêu hung. Chương 300, bắt đao thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hắn ở đâu? Dù sao trong đêm rảnh rỗi lấy cũng là nhàm chán. Mà Hạ Phàm đồng dạng có chút hiếu kỳ, Trần Chuyên muốn tự mình tiếp kiến mục đích của mình. Huống chi đối phương là Trần Húc ca ca. Chỉ là nể mặt Trần Húc, hắn liền không bài xích cùng Trần Chuyên gặp nhau. Hạ tôn chủ, mời theo tiểu nhân bên này. Khi lấy được Hạ Phàm đồng ý về sau, Trần Nhị mày may không dây dưa dài dòng. Hắn tại cung kính làm cái mời động tác, chợt liền dẫn Hạ Phàm đi tới một chỗ khác hậu viện. Xuyên qua nhất đạo đạo đình môn, đồ bên trong đều không có gặp được một cái người hầu nô bộc. Hiển nhiên là Trần Nhị đã sớm làm tốt an bài. Một lát, tại quốc công phủ bên trong một cái yên lặng viện bên trong, Hạ Phàm tại viện tử trước bàn đá nhìn thấy một cái dáng người thẳng tắp dung mạo tuấn lãng thanh niên. Trên trán đều cùng Trần Húc giống nhau đến 7-8 phần. Một mắt liền có thể nhận ra hắn thân phận. Tại hạ Trần Húc bái kiến hạ tôn chủ. Trần Chuyên không hổ là xuất thân từ công hầu chi gia. Giữa lúc giơ tay nhấc chân đều hiển thị rõ ung dung thanh tao lịch sự. Lễ số để người căn bản đều tìm không ra mau bệnh. Những năm này ngươi vẫn luôn ở chỗ này. Hạ Phàm như không có việc gì đánh giá cái này cái cỏ hoang bộc phát tiểu viện nói. Hồi bẩm hạ tôn chủ, tại hạ là từ phụ thân chết sau mới vào ở nơi này. Dù sao nơi này cũng là tại hạ sinh sống rất nhiều năm nhà. Trần Chuyên ngẩng đầu nhìn xung quanh viện tử khẽ thở dài. Trần Húc biết rõ ngươi còn sống sao? Hạ Phàm thu tầm mắt lại nói. Hắn không biết, cứ việc tại hạ cái này cái đệ đệ từng trong bóng tối từng điều tra tung tích của ta. Đáng tiếc những năm gần đây hắn nhưng thủy chung không thu được gì. Trần Chuyên lắc đầu nói. Kỳ thực cái này dạng cũng tốt. Liền để hắn làm một cái gì cũng không biết phổ thông hoàng đế liền tốt. Ngươi vì cái gì không muốn để Trần Húc biết rõ ngươi còn sống? Hạ Phàm run hạ lông mày hiếu kỳ nói. Bởi vì chỉ có như vậy, tại hạ mới có thể càng dễ bảo hộ hắn. Trần Chuyên trầm mặc chốc lát nói. Chậc chậc chậc, ngươi thật là một cái hợp cách đệ khống đâu. Hạ Phàm nghe vậy cũng nhịn không được nhếch miệng nói. Nói trở lại, ngươi lần này vì sao muốn gặp ta? Hồi bẩm hạ tôn chủ, tại hạ là có một cái kinh thiên bí mật muốn nói cho ngài. Nói, Trần Chuyên bất động thanh sắc cho trông coi tại bên ngoài đình viện Trần Nhị đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mà Trần Nhị thấy thế lúc này liền quay người rời đi. Cái gì bí mật kinh thiên? Hạ Phàm một bộ hững hờ bộ dáng nói. Cái này cái kinh thiên bí mật chính là thượng giới thiên nhân nhóm có lẽ đã sớm thẩm thấu chúng ta thế giới này. Cho nên còn mời hạ tôn chủ phá lệ cảnh giác. Trần Chuyên biểu lộ nghiêm túc dị thường nói. Ồ, người nói cái này cái bí mật kinh thiên kỳ thực ta đã sớm biết rõ. Hạ Phàm lập tức lộ ra một cái nghiền ngẫm tiếu dung. Hạ tôn chủ đã biết rõ rồi. Trần Chuyên giây lát ở giữa chố mắt một lần. Đúng vậy a, có thể ta rất hiếu kỳ. Ngươi là làm sao biết bí mật này? Hạ Phàm tầm mắt ý vị thâm trường nhìn chăm chú lấy Trần Chuyên nói. Tại hạ hội biết rõ bí mật này hoàn toàn là bởi vì tại hạ phụ thân nguyên nhân. Trần Chuyên buông xuống hạ đầu không có giấu giếm nói. Phụ thân ngươi? Hạ Phàm khó hiểu nói. Đúng vậy. Bởi vì phụ thân của tại hạ liền lọt vào thượng giới thiên nhân ý thức ăn mòn. Trần Chuyên hít sâu một cái nói. Có ý tứ, tỉ mỉ nói cho ta nghe một chút đi, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra đi. Hạ Phàm lập tức đến hào hứng. Cái gọi là biết con không khác ngoài cha. Biết rõ cha mình chính là đạo làm con. Thời gian ngược dòng tìm hiểu đến 17, 18 năm trước. Không giống với bị ép rời đi kinh thành xa đi Vân Châu Trần Húc. Đương thời Trần Chuyên cùng với đại ca đều một mực ở lại kinh thành bồi bạn Ngụy Quốc Công. Sớm chiều ở chung phía dưới. Cho nên hai anh em họ cũng phi thường biết chính mình phụ thân tính cách làm người. Cho đến có ngày, Ngụy Quốc Công bỗng nhiên xuất hiện dị thường. Mà phát hiện sớm nhất Ngụy Quốc Công dị thường người chính là Trần Chuyên đại ca. Cứ việc Ngụy Quốc Công ngôn hành cử chỉ đều cùng thường ngày không khác. Có thể tại một ít chi tiết nhỏ nhưng không giấu giếm được hắn nhóm. Trần Chuyên đại ca tại ý thức đến cổ quái sau cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là ngay lập tức đem phát hiện này nói cho Trần Chuyên. Hy vọng huynh đệ dắt tay cùng một chỗ tra ra phụ thân đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Kết quả, Ngụy Quốc Công hư hư thực thực phát giác ra manh mối gì. Cuối cùng hắn nhóm rời đi kinh thành trở về Dương Xuyên Nguyên quán sau. Trần Chuyên đại ca liền thần bí ngộ hại. Bởi vậy Trần Chuyên lập tức hoài nghi là phụ thân đối đại ca hạ thủ. Bởi vì lo lắng phụ thân hội hướng chính mình hạ thủ. Cho nên Trần Chuyên không chút do dự đầu nhập cùng hắn trong bóng tối có tiếp xúc âm sát tông. Đồng thời vì bảo hộ Trần Húc và thoát ly phụ thân ma trường, Trần Chuyên càng là kẻ sai khiến ám hại Trần Húc. Đương nhiên, Trần Chuyên lưu lại một tay. Trần Húc là không có khả năng thật chết tại chính mình phái ra sát thủ trong tay. Suy nghĩ một chút lúc trước truy sát Trần Húc mặt hàng liền biết chuyện gì xảy ra. Sự tình bại lộ sau, Trần Chuyên cũng thuận lợi chạy án. Về sau 5 tháng bên trong, Trần Chuyên mượn nhờ âm sát tông thế lực một phương diện tại tích lũy mình lực lượng. Một phương diện khác thì trong bóng tối điều tra phụ thân tình huống. Hắn muốn biết, vì cái gì phụ thân hội không hiểu thấu biến thành người khác. Mới đầu hắn tưởng rằng vong hồn tông ra tay. Dù sao trên đời này dành nhất về điều khiển nhân tâm liền thuộc vong hồn tông. Hơn nữa căn cứ điều tra kết quả biểu hiện, Ngụy Quốc Công trong âm thầm hoàn toàn chính xác cùng vong hồn tông có qua bí mật tiếp xúc. Nhưng mà theo hắn xâm nhập điều tra, Trần Chuyên càng kinh hãi. Quá nhiều phá thành mảnh nhỏ manh mối nhìn như không liên hệ chút nào. Chỉ khi nào sâu chuỗi sau khi đứng lên liền sẽ phát hiện quá nhiều ẩn tàng ở trong đó đáng sợ sự tình. Trần Chuyên không dám lộ ra. Hắn biết, nếu như hắn đem phát hiện của mình tiết lộ ra ngoài, đến thời điểm hắn nhất định khó thoát khỏi cái chết, bởi vì hắn phải đối mặt địch nhân thật đáng sợ. Không sai, lúc trước Trần Chuyên phát hiện một cỗ thần bí tồn tại, mà cỗ này thần bí tồn tại chính là Thiên Môn. Đáng tiếc, hắn đoán sai một điểm, nàng phụ thân biến hóa không có quan hệ gì với Thiên Môn. Sau tới, phụ thân của hắn được sự giúp đỡ của Thiên Môn quét ngang Thần Châu thành lập Đại Ngụy. Tại trong quá trình này Ngụy Quốc Công cũng đắc tội quá nhiều giang hồ nhân sĩ. Cuối cùng trêu đến những người giang hồ này sĩ liên thủ ám sát Ngụy Quốc Công. Từ đầu đến cuối, Trần Chuyên đều ở vào thờ ơ lạnh nhạt bên trong. Có lẽ là hắn đã lại không đem Ngụy Quốc Công xem như phụ thân của mình. Nhưng ở Ngụy Quốc Công trước khi chết, Trần Chuyên đã thấy đối phương một lần cuối. Không nghĩ tới chính là lần này gặp mặt giải khai Trần Chuyên toàn bộ nghi hoặc. Hắn nói cho Trần Chuyên, hắn hết thảy nghi hoặc đều tại thư phòng mình nơi nào đó hốc tối bên trong. Sau khi nói xong, Ngụy Quốc Công liền rời đi nhân thế. Theo sau Trần Chuyên tìm được ở vào Ngụy Quốc Công phủ bên trong thư phòng hốc tối. Mà hốc tối bên trong có một phong thật dày thư tín. Mở ra thư tín nhìn xong sau, Trần Chuyên cũng đã lệ rơi đầy mặt. Bởi vì, Ngụy Quốc Công đem tình huống của mình toàn bộ đều viết tại phong thư này bên trong. Nguyên lai tại 17, 18 năm trước, thượng giới thiên nhân bản thể ý thức cuối cùng trên người Ngụy Quốc Công thức tình. Bất quá Ngụy Quốc Công lại là một cái tâm trí cứng cỏi người. Mặc dù hắn thân thể tư tưởng đã để thượng giới thiên nhân bản thể ý thức chiếm lấy. Có thể là chính Ngụy Quốc Công ý thức thủy chung tại đối kháng lấy đối phương thôn phệ đồng hóa. Phỏng chừng cái này vị hồn xuyên đến Ngụy Quốc Công thượng giới thiên nhân đều để cái này cái vừa thúi vừa cứng ra hỏa làm cho phiền. Nhất là Trần Chuyên đại ca chết sau càng là kích khởi Ngụy Quốc Công ý thức liều mạng phản kháng. Bất đắc dĩ hả? cái này vị thượng giới thiên nhân đều cùng Ngụy Quốc công đạt đến nhất định thỏa hiệp, cách chương.